Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Nguyên Mùi Áo Lót. Đêm đó, tinh quang lấp lóe, lại không có bất luận cái gì côn trùng kêu vang thú ngữ. Có ngân giao cùng tiểu quy tại, phụ cận không có mắt đồ vật, dám tới gây phiền toái. Đám người nhấc lên hỏa lô, từ nhẫn chữ vật xuất ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Tại Vương Bân dưới sự dạy dỗ bắt đầu thiêu nướng. Mỗi lần lúc này, Tiêu Liền trở nên hưng phấn dị thường. Đi tới Lôi Long Đại Lục sau đó, nàng mặc dù ăn đã quen mỹ thực, lại cũng còn niệm niệm không quên Vương Bân thịt nướng. Vương Bân này một tay thiêu nướng tuyệt chiêu. Tại nàng nhìn đến, so thiết cắt thuật còn trọng yếu hơn. Nếu như có thể, nàng càng muốn học hơn cái này. Chỉ bất quá, vô luận nàng học thế nào, đều học không tốt. Bề ngoài giống như nấu cơm thiêu nướng, so tập võ luyện công, còn muốn càng khảo nghiệm người thiên phú. Lão sư, ta còn muốn, chấm ngoặc kép, Tiêu tướng ăn, đem đám người đều sợ ngây người. Dù là rất nhiều người rất sớm liền biết Tiêu là một cái ăn hàng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Tiêu ăn thành bộ dáng này. Đám người cũng thừa nhận, Vương Bân thiêu nướng xác thực mỹ vị. Ở cái này liệu lý cơ bản rất là đơn giản thế giới trong, Vương Bân thủ pháp thực sự là quá làm cho người thán phục. Mặc kệ là rượu vẫn là đủ loại đồ gia vị, đều bị dùng trên, thậm chí có chút ít vô cùng phổ thông thực vật, cũng bị Vương Bân cầm tới xem như liệu lý. Lại tăng thêm Vương Bân hỏa hầu khống chế quá tốt. Cuối cùng, đương nhiên là mỹ vị không ngừng, đem đám người vị giác kích phát đến cực hạn, cho người tin phục. Lão sư, tại sao ngươi làm đồ ăn cứ như vậy ăn ngon đây? Theo ngươi so với những cái kia cái gì đại tử lâu đầu bếp, kém quá xa. Tiêu một bên gặm thịt, một bên cười hì hì nịnh nọt Vương Bân. Ôi ôi ôi, miệng thật ngọt, cũng không nhìn làm đồ ăn là ai. Là ngươi lão sư à? Người lão sư sẽ đổ vật, nhiều đến là đây. Vương Bân nói chuyện, bên cầm lên một cái thiết đĩa. Phía trên, thình lình là một đạo khác thức ăn mỹ vị. Tiêu hai mắt sáng lên, ăn trong miệng, nhìn xem Vương Bân trên tay. Nghiễm nhiên liền là đại đại ăn hàng. Vương Bân cười cười, nói, thịt nhiều, người một người ăn nhiều phần ta cũng mặc kệ. Nhưng nơi này thức ăn so thịt mắc, chỉ có như vậy một đinh điểm. Mọi người cùng nhau ăn, người có thể đừng suy nghĩ độc thôn. Cái này, tự nhiên là nghe lão sư. Nói xong, Tiêu một tay cầm thịt nướng, một cái tay khác, đã đưa ra ngoài, tùy ý xốc lên một cái rau dại, trực tiếp liền mở miệng ăn. Vương Bân bó tay, tâm nói tốt xấu ngươi cũng là cô gái đẹp, có thể hay không có ăn chút gì cùng nhau. Những người khác cười lên, nhao nhao gắp lên trong chậu rau dại. Bọn họ từ không biết loại thức ăn này cũng đúng có thể ăn, nhưng nghe mùi thơm này, lại nhìn xem Tiêu này hưởng thụ bộ dáng, đám người liền biết nói vật này nhất định ăn thật ngon. Cơm nước no nê sau đó, đám người ở một cái ngồi ở cạnh đống lửa, thư thái than thở nhân sinh. Tiểu Tâm một mực sùng bái nhìn xem Vương Bân. Hôm nay như không phải hắn kịp thời xuất hiện cứu giúp, hôm nay nàng trốn không được một chết. Ở trước đó, khả năng còn muốn bị năm lưu manh vũ nhục. Tóm lại, nàng xem thấy Vương Bân ánh mắt trong, đều là một chút lóng lánh tiểu tinh tinh. So trên trời những cái kia còn lóe. Lúc này, nàng đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu, có điểm ngượng ngùng nói ra. Bân ca, có kiện sự tình. Ta không biết nên không nên hỏi. Say rượu cơm đủ, thính phong ngắm trăng, cỡ nào tốt không khí a? Hiện tại liền là giải đáp nghi vấn thời gian. Có vấn đề gì, cứ hỏi, đừng sợ, Bân ca là người tốt. Vương Bân cười ha hả nói ra, biểu tình có điểm tiện tiện, huống hồ, người như thế đáng yêu. Đối với Tiểu Tâm, hắn rất là cảm kích, có thể giúp hắn tìm tới mảnh vỡ, tự nhiên vô cùng cảm kích, mà còn, hắn cũng vô cùng thưởng thức Tiểu Tâm, loại này thuần thuần thiếu nữ tâm, liền cùng hắn bên người nhược khí nương thạch cửu lưu một dạng. Chính nghĩa thiện lương, Ngươi cái này hoa tâm lớn củ cải, người nào đều không buông tha. Cẩn thận ta nói cho sư tỷ, ngươi lại tại bên ngoài nhặt hoa chọc thảo. Thành Tranh ghen ghét nói ra. Vương Bân cười cười không để ý tới. Tử Y có thể có ý kiến gì? Lần trước hắn hiểu định thời điểm xảy ra chuyện gì? Hắn dĩ nhiên biết được. Tử Y ý tứ, hắn cũng minh bạch. Chỉ cần Vương Bân không vứt bỏ nàng, nàng nguyện ý làm tiểu. Như thế vừa đến, Vương Bân cho dù tại bên ngoài nhặt hoa chọc thảo, Tử Y cũng đúng sẽ không quản ha ha. Vương Bân cảm giác mình tìm người vợ tốt, Tiểu Tâm đỏ lên mặt, không được tự nhiên nói ra. Ta chỉ muốn hỏi, Bân ca ngươi vì cái gì ăn mặc nữ nhân y phục, là có loại này đam mê sao? ... Vương Bân nâng trán, hai ngày này hắn đã giải thích rất nhiều lần. Trước là cùng Tiêu giải thích một chút, trên đường lại cùng Tần Thiến giải thích một lần. Hiện tại lại phải cho Tiểu Tâm nói một lần. Hắn phát hiện bản thân đều có thể đọc lào lào. Cho Tiểu Tâm nói một lần sau đó, hắn tay áo dài hất lên. Chỉ Ngô Giai Hữu nói ra, ngươi tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian cầm bộ quần áo ra tới cho sư tổ ngươi đổi lên. A, Ngô Giai Hữu mộng bức rất lâu. Nói, thế nhưng là, sư tổ, ta cái này trong nhẫn chứa đồ không có nữ nhân y phục a. Y, ta muốn nữ nhân y phục sao? Thuần đàn ông, xuyên là nam nhân y phục. Vương Bân một kích tay chùy, gõ vào Ngô Giai Hữu trên đầu. Đám người cười ha hả nhìn xem cái này một màn. Vương Bân cùng Ngô Giai Hữu đều quá tên dở hơi. Lấy đến y phục sau đó, Vương Bân trực tiếp đi tới đại thụ hậu phương. Đổi mất cái này một thân nữ nhân trang, hắn cũng thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Gặp Ngô Giai Hữu đều có nửa ngày, mặc dù có tôi thể duyên cớ, nhưng cho tới bây giờ mới nhớ tới phải thay quần áo. Chẳng lẽ bản thân tiềm thức bên trong thật có loại này dở hơi? Hắn lay lay đầu, đem trang phục màu vàng cầm lên, đi tới Thành Tranh trước mặt, đa tạ quần áo ngươi, hiện tại cuối cùng tính có thể trả lại ngươi. Nhanh lấy ra, Thành Tranh nắm lỗ mũi, có điểm bất mãn hừ nói, ngươi không biết trên người ngươi mùi có bao nhiêu lớn sao? Rửa đều không rửa đều cầm đến cho ta, cho dù rửa, ta cũng sẽ không muốn. Vương Bân sửng sốt một chút, xác thực y phục trên có không tốt nghe vị đạo, ban ngày uống kim cương thần quả sau đó, bởi vì tôi thể, một đống dơ bẩn từ lỗ chân lông loại bỏ. Không nói mùi vị khác thường, cái này màu vàng nhạt y phục trên, còn có chút biến thành đen đây. Hắn cười lên, trực tiếp kéo lại Thành Tranh tay, đem y phục phóng tới nàng trên tay. Tiện cười bỉ ổi nói, thu tốt đi, cái này không chỉ có là ngươi y phục, vẫn là ca nguyên mùi áo lót đâu. Bao nhiêu xinh đẹp nữ tử ra giá cao mua, ca đều không thể bán các nàng một kiện, biết ngươi thầm mến ca lại ngượng ngùng. Nhưng bây giờ ngươi thật có phúc, về sau đêm khuya trong nếu là cảm nhận được tịch mịch, có thể lấy ra, làm điểm chuyện hồ đồ. Ân, ca sẽ không để ý, ngẫm lại bị coi như oai oai đối tượng, ca thế nào cảm giác rất kỳ diệu đây. Vương Bân nói xong, liền bỏ đi, còn lại Thành Tranh một người trong gió lăng, loạn, ngã, Thành Tranh không có tốt khí đem y phục ném tới trên đất. Bị Vương Bân như vậy mấy câu nói đem nói ra đầu đều thành bột nhão. Nàng hung hăng trừng mắt Vương Bân. Tâm nói đều đem lần thứ nhất cho ngươi. Còn mẹ nó cần như vậy một kiện nguyên mùi áo lót sao? Không đúng. Nàng là một cái người đứng đắn được không? Đợi chút. Là ai muốn thu mua quần áo ngươi? Nói rõ ràng cho ta. Đám người cười cười. Liền an tĩnh lại. Vương Bân tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa. Chàng bức nha, gắn xong liền nên vỗ vỗ cái mông đi. Nàng điên mặc nàng điên, treo đều không treo. Lúc này mới là chàng bức loại nào đó trí cao cảnh giới một trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.